Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, mối tình đầu, năm, chương 669, mối tình đầu, năm, ô, tiểu nhân biết, đàn cừu đại nhân tha mạng a, ngốc mau khóc thiên thưởng. Không cần làm thịt hắn a, đàn cừu đại nhân thật đáng sợ, tuy rằng ngốc mau cực lực nhận sai. Nhưng vẫn là bị đàn cửu hung hăng hành hung một chút. Hơi kém báo hỏng, sao, nha đầu. Không có việc gì đi, huyết hoàng một đường tầng trời thấp phi hành. Đi theo ở trọng quỳ bên người. Trọng quỳ sờ sờ cổ thượng vết máu. Lắc đầu nói, không có gì trở ngại. Chính là bị một chút ngoại thương, kia tiểu tử. Cư nhiên hội đối ngươi thủ hạ lưu tình, huyết hoàng nói. Lúc đó... Ta cho rằng, trọng quỳ khổ nở nụ cười, nói, ta cũng cho rằng bản thân tử kỳ nhanh đến, nhưng đàn cửu, nàng nghĩ nghĩ, mới nói, hắn kỳ thực cũng không hư, chỉ không có ai dẫn đường hắn, quả thật, mặc dù không tính là tâm tính thuần lương, nhưng thủy chung cũng có vì phai mờ nhân tính a, nói lên nhân tính. Trọng quỳ không khỏi nhớ tới Tô Cừ, không biết hắn thế nào. Lúc này đây đối của hắn tổn hại cũng rất lớn đi. Hắn có phải hay không bởi vậy mà bị ô nhiễm kia thiện lương thuần khiết bản tính đâu? Ngươi bây giờ còn là nghĩ nhiều tưởng chính ngươi đi, huyết hoàng thở dài một tiếng. Nếu như ngươi nhiều bản thân lo lắng một ít, có lẽ không cần sống được khổ cực như vậy, ta tạm thời không có gì khả lo lắng, trọng quỳ nói. Ngày mai bắt đầu chúng ta liền mau chóng chạy tới vệ quốc đi. Ta không nghĩ trì hoãn, luôn cảm thấy nơi đó có chút gì đó chờ ta cố gắng vạn thú vô cương bí mật. Ở nơi đó có thể tìm được đáp án, trọng quỳ gật gật đầu. Đi ở tịch dương ánh chiều tà trung, phía sau im ắng, không có một bóng người. Đàn cửu không biết đi nơi nào, bất quá không có quan hệ, hắn hẳn là sẽ không cứ như vậy rời đi nàng. Không bao lâu, hắn tự nhiên là sẽ về đến đi. Sắc trời hoàn toàn đêm đen đến, trọng quỳ tìm một cái tránh gió lại tầm nhìn mở rộng địa phương. Dừng lại dâng lên lửa trại, không có tâm tình đi săn thú, dù sao nàng tu di giới tử phù lý mang theo một ít lương khô. Chẳng qua khó ăn một điểm, nhưng đối với nàng không có gì. Về phần đàn cửu, vừa mới cãi nhau giá, nàng không nghĩ nhanh như vậy liền cầu tốt, bằng không, hắn sẽ không giải trí nhớ đi. Trọng quỳ đem khô cứng mặt bánh đặt ở hòa thượng nướng nướng. Nương nước trong ăn một cái, ăn đến một nửa, nghe được cùng cục thanh âm, có chút cố ý, nàng lập tức cảnh giác đứng lên, nhìn về phía hỏa diễm chiếu không tới trong bóng đêm. Dần dần, một thân ảnh chậm rãi đi ra, tròn tròn trên đầu, cúi nhất rúm mao, ngốc mao, trọng quỳ kém một chút không có nhận ra cái kia mã thí tinh. Hắn thế nào biến thành như vậy? Thoạt nhìn, giống như theo dân chạy nạn doanh trốn tới giống nhau. Ngốc mao thủ cắt đứt một cái. Chân cũng khập khiễng, trên đầu có một cái khe. Hắn, phía sau kéo một cái hảo phì con thỏ đi tới. Đem con thỏ đặt ở trước mặt nàng. Xoay người bước đi, trọng quỳ vừa thấy kia con thỏ. Liền minh bạch, bị chết thảm như vậy. Khẳng định là đàn cửu bút tích. Nàng làm bộ như không có thấy. Chính là hỏi ngốc mao, làm sao ngươi thương thành như vậy? Không cần ngươi quản, ngốc mao hung tợn nói. Nhưng nhất tưởng đến đàn cửu đại nhân lời nói. Kiêu ngạo khí diễm lại đi xuống vài phần. Nói, ta vấp ngã, đường đường ngốc mao đại nhân. Xuất nhất giao làm sao có thể xuất thành như vậy? Trọng quỳ rõ ràng không tin, nhưng cũng không hề hỏi kỹ. Chính là nói, tay ngươi chặt đứt. Ta chỗ này có phù chú, có thể giúp ngươi chữa trị một chút, phù chú chi tinh diệu vô cùng. Rất nhiều người khó có thể tưởng tượng, có chút phù chú không chỉ có công kích tính phi thường cường đại. Hơn nữa có chữa trị chữa khỏi tác dụng, cũng chính là tục xưng chữa thương phù chú. Hết chương.